Diệt Nhân, chương 70, không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của một quyền này mạnh đến mức khiến đường Lưu Vũ Tông sập một mảnh tường lớn làm từ kim loại. Tiếp tục phá nát không ít vật dụng trong nhà mới dừng lại được. Bước ra từ đống đổ nát, trên người hắn vẫn không có vết thương, nhưng ý thức lại tiếp tục mơ hồ đi đôi chút. Lần này là đánh vào vùng ngực chứ không phải đầu. Rõ ràng nguyên nhân của việc này không phải do chấn động não. Ý thức mơ hồ khiến đường Lưu Vũ không thể suy nghĩ linh hoạt nữa. Cơ thể hắn bắt đầu chiến đấu bằng bản năng nhiều hơn. Đường Lưu Vũ thay xong đao bằng súng ngắn thiểm thước, bắt đầu nã đạn liên tục mà không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào. Lối đánh có phần ngu ngốc này bất ngờ đạt được hiệu quả. Mạch Thượng không thể phán đoán được trước hành động của đường Lưu Vũ. Trước loạt đạn dày đặc, sau cùng hắn cũng không thể né tránh hết, bị một viên đạn năng lượng bắn trúng vùng bụng, không còn chiến giáp năng lượng bảo vệ. Mạch Thượng cũng bị viên đạn này đẩy lui về phía sau hơn 10 mét. Cường độ thể chất đáng kinh ngạc giúp hắn không bị thương quá nặng, nhưng phần da thịt tại nơi đó đều đã bị cháy đen và bốc mùi như thịt nướng. Có thể thấy sức mạnh thuần túy của thiểm thước đủ sức đả thương một thức tinh giả cấp độ 5 với năng lực cường hóa thể chất. Cũng tức là tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 7 với những loại năng lực không thiên về phòng ngự khác. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là nó phải đánh trúng đối thủ. Đây cũng là loạt đạn cuối cùng đến từ thiểm thước. Là súng ngắn, năng lượng dự trữ của nó rất hạn chế. Hơn nữa đường Lưu Vũ đã đưa chiếc giáp cho Tô Đồng. Không thể kết nối tạo ra nguồn năng lượng bổ súng. Nhưng một kích đắc thủ đã là quá đủ. Đường Lưu Vũ thu hồi thiểm thước. Hai tay tiếp tục nắm lấy song đao lao lên. Lần này hắn hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng. Bởi vì tốc độ và phản xạ của đối thủ vượt xa chính mình. Cũng như hành động trở nên đa dạng khó đoán trước được. Tiếc rằng đường Lưu Vũ chỉ mới hoàn thành khóa huấn luyện chiến đấu trung cấp. Bản năng chiến đấu vừa hình thành chưa lâu. Còn kém xa cái gọi là hoàn thiện. Với một kẻ từng có kinh nghiệm và tự cải thiện bản thân qua nhiều trận chiến như Mạch Thượng thì không đủ gây lên sóng gió gì. Song phương giao chiến, đường Lưu Vũ liên tục bị đánh bay rồi đứng dậy tiếp tục xông lên. Mỗi lần như vậy, ý thức của hắn càng thêm mơ hồ. Sự phẫn nộ do cái chết của Vân Lam cũng theo đó tăng tiến theo cấp số nhân. Ngược lại, Mạch Thượng dùng đủ mọi cách cũng không tiêu diệt được đối thủ. Hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của đường Lưu Vũ không phải thân thể bất hoại. Cho dù là năng lực nổi tiếng kia cũng không biến thái đến mức này. Trừ khi cấp độ thức tỉnh giả của đường Lưu Vũ còn cao hơn Mạch Thượng. Đây là chuyện không thể. Chỉ cần nhìn từ tốc độ và sức mạnh là có thể thấy được đường Lưu Vũ chỉ đạt đến cấp độ 1. Tối đa là cấp độ 2 mà thôi. Vậy rốt cuộc năng lực của hắn là gì? Mạch Thượng nghĩ mãi không ra lời giải đáp, cho nên dùng đủ mọi cách cũng không đánh bại được đối thủ trước mặt. Lần thứ 100 đường Lưu Vũ bị đánh bại, Mạch Thượng không khỏi cúi người thở dốc. Trận chiến này không hề vui vẻ như hắn tưởng. Mạch Thượng không có cảm giác sảng khoái khi chiến đấu. Thay vào đó hắn giống như đang đánh vào một khối đá khổng lồ. Đối thủ không thể làm gì mình và ngược lại, vô vị và nhàm chán. Ngay khi Mạch Thượng đang định kết thúc trận chiến này bằng cách ra lệnh cho quân lính điều động vũ khí hạng nặng đến thì một cảm giác dùng mình bất chợt lướt qua, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy theo bản năng muốn bỏ trốn. Đây là một nỗi sợ nguyên thủ mà Mạch Thượng chưa từng trải qua. Tuy cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng lại chân thật đến mức Mạch Thượng chắc chắn là nó có tồn tại chứ không phải mệt mỏi sinh hoang tưởng. Quay đầu nhìn về phía đằng xa, Mạch Thượng trông thấy đường Lưu Vũ đang đứng dậy từ đống đổ nát. Hắn không thể xác định kẻ tỏa ra khí tức đáng sợ kia có phải đường Lưu Vũ hay không. Thứ này giống với một năng lực đặc biệt mà chỉ có thức tỉnh giả cấp độ 7 trở lên mới có cơ may sở hữu. Đường Lưu Vũ chắc chắn không phải. Nhưng mà, Mạch Thượng không dám khẳng định. Hiện tại hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Toàn bộ sự chú ý của Mạch Thượng đều tập trung trên người đường Lưu Vũ. Kẻ đang bước từng bước chậm rãi đi về hướng của mình. Lần này Đường Lưu Vũ không xông lên một cách điên cuồng như trước. Bước chân của hắn rất chậm, dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy mỗi bước chân của hắn sẽ khiến một phần đất đá dưới chân biến mất. Là biến mất chứ không phải bị lực đạo dẫm nát, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Gương mặt của Đường Lưu Vũ không hề có sự giận dữ hay mất bình tĩnh. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười bình thản. Đúng vào lúc này, một quả tên lửa dài hơn 10 mét bất ngờ từ trên cao lao xuống. Mạch Thượng cũng vội dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía đằng xa. Đường Lưu Vũ mang lại cho Mạch Thượng cảm giác nguy hiểm. Hắn không do dự ra lệnh cho quân lính sử dụng vũ khí hạng nặng. Tất nhiên đây không phải vũ khí mạnh nhất của Thùy Nguyên Quốc. Mạch Thượng vẫn phải tính đường lui cho bản thân. Quả tên lửa này có bán kính phá hoại lên đến 10 cây em. Sức mạnh hủy diệt sẽ nằm trong bán kính khoảng 5 cây em. Mạch Thượng nắm chắc đủ tốc độ giữ được khoảng cách này trước khi nó rơi xuống. Còn lại có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ để vượt qua. Tính toán là như vậy. Thế nhưng một màn diễn ra trước mắt hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ thấy Đường Lưu Vũ khẽ nâng tay. Một thứ gì đó mà xám đen lóe lên rồi biến mất. Theo sau đó là quả tên lửa kia cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mạch Thượng ngơ ngác, quân lính Thủy Nguyên Quốc ngơ ngác. Bọn hắn đang được chứng kiến một năng lực vượt ngoài tầm hiểu biết. Lẽ nào là năng lực cấp S? Không thể nào. Nếu có năng lực mạnh mẽ bậc này, hắn đã sớm sử dụng đến nó ngay từ đầu. Không ai có lời giải. Đơn giản vì kiến thức không đủ. Thủy Nguyên Quốc tập trung vào đột biến gen, còn chưa có những bài nghiên cứu chuyên sâu về các loại năng lực cũng như phân cấp theo kiểu mới. Thậm chí đến hệ thống số hóa sức mạnh vẫn chưa được hoàn thiện nên mọi khái niệm vẫn còn rất mơ hồ. Nếu có Tư Cẩn Ngôn ở đây nhất định sẽ đoán rằng là do năng lực quá mạnh nên không thể tùy ý sử dụng. Bởi vì cơ thể không chịu đựng nổi. Và việc Đường Lưu Vũ đang làm chẳng khác gì tự sát. Tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán. Đúng sai thế nào thì chẳng ai biết được. Kể cả Đường Lưu Vũ. Nhẹ nhàng xóa bỏ quả tên lửa kia. Đường Lưu Vũ lại hướng sự chú ý về phía Mạch Thượng. Nở nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi vươn tay. Cảm giác đáng sợ kia một lần nữa xuất hiện trong đầu Mạch Thượng. Thậm chí còn rõ ràng hơn vừa rồi rất nhiều. Sợ hãi tràn ngập tâm trí khiến phản ứng của Mạch Thượng bị chậm đi một nhịp. Khi hắn chấn định lại bản thân, vừa nhìn xuống liền phát hiện tay phải của mình đã không còn nữa. Cách chương.